Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, năm. Bốn cái lựa chọn. Cảm giác mỗi cái đều là một cái tử vong flash. Hắc đội 9 người yên lặng mà ở tiểu đội kênh thảo luận khai. Còn Hảo giải khóa kênh trò chuyện. Nếu không lúc này cũng vô pháp giao lưu. Tiểu đội: Trương Ly, các ngươi thấy thế nào? Tuyển cái gì? Tiểu đội: Tống Trác, ta cảm thấy là A. Khẳng định là quỷ. Tiểu đội: Đào Thành, không nhất định. Nếu thật là quỷ, vì cái gì phải cho ngươi xem nàng lại đây? Liền vì hù dọa ngươi. Ta cảm thấy là B. Tiểu đội: Nghiêm Thụy, đúng vậy, chính là vì hù dọa thức tỉnh giả. Ngươi đã quên chúng ta ngày thường nhiệm vụ đều là cố ý hù dọa người chơi kiếm tích điểm. Tiểu đội: Giả Vi, đại gia bình tĩnh một chút. Vì cái gì không có khả năng C hoặc là D đâu? Cái này cũng thực phù hợp hệ thống 3-3 tính cách A. Tiểu đội: Trương Ly, tất cả mọi người đều đem chính mình lựa chọn báo một chút đi. Ta thống kê một chút xem tuyển gì đó tương đối nhiều. Hắn không nói lời này còn hảo. Vừa nói đại gia lập tức liền túng đi xuống. Vì thế thực mau, một đám mà hướng nói chuyện phiếm giao diện phát chữ cái. 8 người mỗi 2 cái tuyển giống nhau. Vừa lúc mỗi cái lựa chọn đều có 2 người tuyển. Trương Ly, ngoặc kép, các ngươi cố ý đi. Thật đúng là cố ý. Bởi vì ai cũng không dám gánh trách nhiệm. Sợ bởi vì chính mình mà để cho người khác số ít phục tùng đa số. Quay đầu lại chọn sai bối nồi. Bất quá nói như vậy C lựa chọn là vừa thấy liền không đáng tin cậy tìm đường chết lựa chọn. Cho nên tuy rằng đại gia phi thường túng không phối hợp. Trương Ly vẫn là đầu tiên bài trừ C. Dư lại A cùng B rõ ràng là đối lập lựa chọn. Nhưng này cũng không thể đại biểu cái gì. Này lại không phải làm khảo thí bài thi. Phi hắc tức bạch. Hai cái đối lập lựa chọn đều là sai cũng có khả năng. Cuối cùng một cái D nhưng thật ra rất phù hợp hệ thống 3-3 thích trêu cợt người yêu thích. Hơn nữa cũng chưa nói khai không mở cửa. Mắt thấy thời gian 1 phân 1 giây mà đi qua. Trương Ly cắn chặt răng. Đang nói chuyện thiên kênh phát đến. Tuyển D đi. Đại gia vui vẻ đáp ứng. Vội vàng tuyển D lựa chọn. Tuyển xong lúc sau. Thời gian một lần nữa lưu động. Bất quá giống như mỗi người thời gian đều là đơn độc tính toán. Cho nên Diệp tự phát hiện hắn tuyển xong lúc sau. Ở đây những người khác cũng đều ở cùng thời gian tuyển hảo. Tự hỏi khi trường cũng không có tạo thành đại chúng thời gian thượng khác biệt. Nhưng là, mọi người tuyển đều là không giống nhau lựa chọn. Cuối cùng đi cốt truyện rốt cuộc ấn ai tuyển đi đâu. Diệp tự rất tò mò điểm này. Ngay sau đó, hệ thống giao diện lại một lần bắn ra cửa sổ. Vẫn như cũ là vừa rồi lựa chọn giao diện. Nhưng mỗi cái lựa chọn mặt sau lần này đều nhiều tỷ lệ phần trăm ania. 54% B, 18,5% C, 4% D, 23,5% ngay sau đó. Nhiều nhất người lựa chọn A lựa chọn đột nhiên biến thành màu đỏ cũng thêm thô. Như là một cái nút bị lựa chọn giống nhau. Diệp tự phát hiện chính mình không thể rời đi chỗ ngồi. Nhưng hắn vẫn là có thể ngồi ở trên chỗ ngồi động. Tỉ như quay đầu chớp mắt. Hắn thấy toàn trường có một nửa thức tỉnh giả trên người nổi lên hồng quang. Ở trong bóng tối phi thường rõ ràng. Bọn họ kinh hoàng thất thố mà ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Nhìn qua phi thường bất an. Nhưng biểu tình lại có vẻ có chút quái dị. Hiển nhiên là bị cốt truyện thao tác thân thể. Bị bắt dựa theo lựa chọn đi tới. Cũng không phải bọn họ bản nhân chân thật biểu hiện. Trong đại sảnh thở dốc thanh càng ngày càng thô nặng. Trừ lần đó ra, không có bất luận cái gì thanh âm ni không biết có phải hay không bởi vì vẫn luôn không có đáp. Lại, bên ngoài gõ cửa người có chút nóng nảy. Tiếng đập cửa lại càng ngày càng cấp bách, kịch liệt. Đến sau lại sức lực lớn đến môn bị gõ đến chấn động không ngừng. Thực hiển nhiên, cái này môn đã ngăn không được bên ngoài đồ vật. Hồng quang thức tỉnh giả nhóm thoạt nhìn càng ngày càng bất an. Bọn họ nôn nóng mà nhìn chung quanh. Ở nhận thấy được ngoài cửa đồ vật càng thêm táo bạo lúc sau. Bọn họ đột nhiên đứng lên. Sau đó hướng tới ly đại môn xa nhất góc chạy tới. Gần trăm người tễ ở góc. Run bần bật mà nhìn về phía cửa. Kế tiếp, môn phanh mà bị phá khai. Ngoài cửa là âm u chiều hôm. Hành lang đèn cũng diệt. Chỉ có ánh trăng từ cửa kính sái lạc. Chiếu ra một đạo đen như mực bóng người. Xem hình dạng, giống như chính là trong video nữ nhân. Nàng từng bước một hướng tới góc đám người đi đến. Sau đó, chói tai tiếng thét chói tai vang lên. Phanh một tiếng, trước mắt hoàn toàn đen đi xuống. Cái gì đều nhìn không thấy. 3 giây sau, tựa như đọc đương trọng tới giống nhau. Lại về tới phía trước mới vừa làm xong lựa chọn thời điểm money nhưng là lúc này đây. Trong đại sảnh thiếu hơn phân nửa người. Những cái đó vị trí đều không. Tiểu đội, Quách Vân, Hảo hung tàn Nga, tiểu đội, Đồng Hạo, còn có càng hung tàn. Ta đoán bọn họ trước khi chết phỏng chừng bị quỷ đùa bỡn thật lâu. Tuy rằng chúng ta nơi này chỉ qua 3 giây, nhưng bọn hắn bên kia nhưng không nhất định. Cái này phó bản thời gian thực loạn. Phỏng chừng mỗi người thời gian tốc độ chảy đều không giống nhau. Tiểu đội, Diệp Thương, ta cảm thấy cũng là hệ thống 33 sẽ không bỏ qua đùa bỡn bọn họ kiếm năng lượng cơ hội. Mấu chốt là, này còn không có xong. Lựa chọn giao diện lần thứ 2 xuất hiện. Lúc này đây là B lựa chọn biến thành màu xanh lục cũng thêm thô. Đồng dạng có một đám thức tỉnh giả trên người nổi lên lục quang. Ước chừng có 1/5 người. Đúng là tuyển B kia 18%. Bọn họ một đám đột nhiên đứng lên. Trên mặt còn giữ lại hoảng sợ. Nhưng thân thể lại không tự chủ được mà hành động. Hơn nữa, còn phải bị bắt làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Kết bạn hướng cửa đi đến. Bởi vì bọn họ tuyển mở cửa. Cho nên bọn họ liền phải đem cửa mở ra. Diệp Tự quả thực không đành lòng nhìn. Này cũng quá thảm đi. Vừa mới liền thấy ngoài cửa có cái nữ quỷ tiến vào. Kết quả hiện tại muốn chính mình đi mở cửa đối mặt nữ quỷ. Đáng tiếc bọn họ hiện tại là người chơi thị giác. Nếu không có thể thấy một tảng lớn màu bạc quang điểm từ này đàn thức tỉnh giả trên người bay ra. Hình ảnh hẳn là thực mỹ. Cho nên vẫn là câu nói kia. Vì cái gì nếu muốn không mở ra tham gia khủng bố trốn sát tổ chức phó bản đâu? Đi đến cổng lớn nếu không hơn 10 giây. Không đến 40 người tễ ở nơi đó. Hai mặt nhìn nhau. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập mâu thuẫn cảm xúc. Không có một cái nguyện ý đi mở cửa. Bất quá thực mau. Hệ thống liền chỉ định một người đi mở cửa. Không biết là ấn cái gì chọn lựa. Có thể là vận may giá trị đi. Người kia trên mặt tràn ngập cự tuyệt. Toàn thân tế bào đều tràn ngập kháng cự. Nhưng là vô dụng. Hắn vẫn là ở hệ thống thao tác hạ. Từng bước một mà đi đến trước đại môn. Duỗi tay ấn hạ then cửa tay. Tiếp theo, cửa mở. Hoảng sợ cảm xúc tới đỉnh điểm. Nếu không phải bị khống chế không thể tự chủ hành động. Những cái đó thức tỉnh giả khả năng đã sớm thét chói tai ra tới. Nhưng mà ngay sau đó, bên ngoài nữ nhân ngẩng đầu, hướng bọn họ cười cười. Ở nàng sau lưng, là bị ánh đèn chiếu đến thập phần sáng người hành lang. Nhìn qua làm người mặc danh có loại an tâm cảm ơn y nữ tử ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Ngượng ngùng quấy rầy, chính là ta muốn hỏi một chút. Các ngươi có người biết ngầm gara như thế nào qua đi sao? Ta vòng hai vòng không tìm được đi như thế nào, đã tuyệt vọng chờ chết lục quang thức tỉnh giả nhóm. Ngoặc kép, nói tốt ngoài cửa đứng một cái quỷ đâu? Chẳng lẽ cái này quỷ đối hỏi đường đặc biệt có chấp niệm? Nếu ngươi thành thành thật thật mở cửa nói cho nàng lộ, nàng liền sẽ không thay đổi quỷ giết người. Ngươi không chịu mở cửa nàng liền sẽ sinh khí cuồng hóa. Một hơi đổ ở yết hầu mắt, không thể đi lên hạ không tới. Cận thị 40 cái thức tỉnh giả thiếu chút nữa không bị nghẹn đến bối quá khí đi. Cuối cùng vẫn là có một cái thức tỉnh giả sợ nữ nhân này đột nhiên biến thành quỷ. Không thể không căng ra đầu đứng ra. Cấp nữ nhân này chỉ lộ. Còn hảo hắn tới thời điểm thừa dịp thời gian còn đã sớm cố ý vòng vài vòng. Nhớ kỹ không ít lộ. Nếu không hắn lúc này cũng không biết nói nên như thế nào cấp người này chỉ lộ. Lục quang thức tỉnh giả nhóm sợ bóng sợ gió một hồi. Đóng cửa lại lúc sau tâm mệt mà ngồi trở lại tại chỗ. Đúng lúc này, sở hữu ánh sáng lại biến mất. 3 giây sau, lại lần nữa đọc đương. Tốt đi, hệ thống 33 đây là 1-2 phải bọn họ đem 4 cái lựa chọn đều trải qua một lần. Lần thứ 3 là C lựa chọn. Ước chừng có 7-8 cá nhân trên người xuất hiện hoàng quang. Bọn họ bị bắt hùng hùng hổ hổ mà đứng lên. Một bát người đi mở cửa chuẩn bị chửi nhau. Một bát người chạy tới sân khấu một góc ám môn. Tính toán vọt vào chiếu phim thất đem trò đùa dai ra hỏa mắng một đốn. Lúc này Diệp Tự bọn họ là thật xem kịch vui. Này có thể so trước 2 chàng kinh tâm động phách cốt truyện thú vị nhiều. Tốt xấu sẽ không làm người cảm thấy tim đập gia tốc. Thức tỉnh giả nhóm đại khái đoán được. Hẳn là bọn họ tuyển cái gì? Liền sẽ gặp được cái gì? Tuyển không thể mở cửa có quỷ. Liền thật sự gặp quỷ. Tuyển bên ngoài không phải quỷ. Liền thật sự không phải quỷ. Như vậy tuyển trò đùa dai. Hẳn là chính là thật trò đùa dai đi. Như vậy xem ra. Cái này lựa chọn trò chơi còn khá tốt thông quan. Một đám ngoại lai thức tỉnh giả nhóm yên tâm. Chỉ có hắc đội trầm mặc không nói. Ở tiểu đội kênh yên lặng thảo luận khai. Tiểu đội, Trương Ly, ta cảm giác, hoàng quang muốn lạnh. Tiểu đội, Dương Huyến, thần tán thành. Tiểu đội, Trương Ly, băng băng hoàng quang thức tỉnh giả tâm thái rất thả lỏng. Tùy ý hệ thống thao tác bọn họ hướng cổng lớn chạy. Bị lựa chọn mở cửa thức tỉnh giả cũng không hề khẩn trương. Thần thái nhẹ nhàng nhìn đại môn ở chính mình trước mặt mở ra. Sau đó, ngoài cửa đứng ở sáng người hành lang nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy màu đen tóc dài hạ mặt, vẫn như cũ là bị tóc che khuất. Này càng thêm xác minh đại gia suy đoán. Tuyển C khẳng định là gặp phải trò đùa dai. Hù dọa chúng ta thực hảo chơi sao? không biết ta vội thật sự. Mở cửa giả hùng hùng hổ hổ mà nói. Sau đó duỗi tay đem nữ nhân mặt trước đầu tóc đẩy ra rồi. Vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì. Bỗng nhiên phát hiện tóc phía dưới căn bản không có ngũ quan. Chỉ có một chân bóng mặt. Như là cái loại này giả người người mẫu. Ai u ta đi. Mở cửa giả bị hoảng sợ. Lập tức lùi về tay. Lúc này, bọn họ giống như không có bị hệ thống khống chế. Mà là có thể tự do hành động. Mở cửa giả tức khắc ý thức được không thích hợp. Quay đầu liền lướt qua nữ quỷ hướng ra ngoài chạy. Chiều trong phòng chạy là không có đường sống. Tham kiến A lựa chọn chiết cánh các thiên sứ. Ra bên ngoài chạy nhưng thật ra có nhất định cơ hội chạy trốn. Chỉ cần chạy ra đại lâu. Rốt cuộc bên ngoài là có ánh đèn. Không giống A lựa chọn đen như mực một mảnh. Nói như vậy có quang địa phương tương đối cùng loại với an toàn khu. Mở cửa giả ở 0.1 giây nội phân tích ra này đó. Sau đó cất bước liền chạy. Dư lại người liền không có nhanh như vậy phản ứng. Bọn họ sửng sốt một chút. Sau đó té ngã lộn nhào mà chạy về trong phòng. Còn có người ý đồ đi đóng cửa. Đóng cửa khẳng định vô dụng. A lựa chọn môn còn không phải là đóng lại. Cùng lúc đó, chiếu phim gian truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Hoàn toàn không có động tĩnh. Thực hiển nhiên, binh chia làm hai đường đi hoàng quang thức tỉnh giả nhóm. Trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Chỉ có mở cửa giả chạy đi. Đội trưởng Trương Ly vẻ mặt thổn thức. Hắn quả nhiên anh minh thần võ cơ trí. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới C muốn xong. Đầu một cái bài trừ. Bằng không, hiện tại cùng vô mặt nữ quỷ tiểu thư chơi trốn giết. Chính là bọn họ. Như vậy, hiện tại còn thừa một cái D lựa chọn. D rốt cuộc là cùng B giống nhau an toàn lựa chọn. Vẫn là cùng C giống nhau yêu cầu bác một bác mới có thể sống lựa chọn. Cũng hoặc là, D chính là một cái tử vong lựa chọn. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống 33, yêu ta các ngươi sợ sao? Hết chương.